Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 501, chương 504. Hỗn loạn, một màn này chính là ít nhất hơn 10.000 vị chủ thần triệu hoán thời không chi chuông mà tạo thành cảnh tượng, mà tại phương tu không thấy được tinh không phần dưới cùng. Khả năng vẫn tồn tại càng nhiều hơn. Cái này thời không chi chuông lấy phá vỡ không gian tốc độ, xé ra không gian lướt qua tinh không, mới tạo thành như vậy cảnh tượng khủng bố. Xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đang làm gì? Phương Tu sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, sở có thời không chi chuông đều dừng lại ở chiều không gian chi môn. Giờ phút này như vậy nhiều vị chủ thần triệu hoán tự thân vốn nguyên thần khí. Nhất định là bởi vì xa xa xảy ra một loại nào đó biến cố. Loại này đáng sợ biến cố, ép vướng để cho kẻ chi phối thời không rối rít triệu hoán thời không chi chuông. Đủ để tưởng tượng nhất định không phải là cái gì phổ thông sự kiện. Toàn bộ quả ổ lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, mới vừa bị mười mấy vị chủ thần cùng quả thần liên thủ cố định xuống quả ổ ngôi sao. Có thể nhìn thấy mấy chục triệu tính toán phong nha, địa tinh, tinh linh, yêu kinh cùng hải yêu vân vân sinh mạng hướng về bên ngoài chạy trốn. Từng ngọn phù không tháp nhô lên, phá vỡ biển mây thăng lên tinh không. Từng ngọn phù không đại lục nổi lơ lửng chuyển hướng, hướng về xa xa chạy trốn. Trong bình bán vị diện chập chờn theo trong biển dâng lên. Từng cái trẻ tuổi tiểu hải yêu nằm ở tung hoành trên trăm cây số to lớn trong bình theo dõi thế. Giới bên ngoài, phòng nhà nhất tộc các đại thần điện cũng rối rít gõ chuông báo động. Hàng ngàn hàng vạn phong nha hướng về thần điện tụ tập. Một mảnh đen kịt hội tụ thành màu đen mây trôi, che phủ lên toàn bộ biển mây, tính bằng đơn vị hàng nghìn thời không chi chuông gõ. Tung hoành xé rách tinh không, là tự đồng hồ thành sinh ra tới nay, cho tới bây giờ liền không có đụng phải sự kiện. Cái này dồn dập rối loạn chuông trong tiếng, phảng phất ẩn chứa một loại nào đó có cái gì không đúng vận luật. Sinh tồn ở đồng hồ thành vũ trụ các đại thần lời chủng tộc, theo mãi mãi để lại thần thoại cùng chân thần, đều cảm giác được có cái gì không đúng. Rối rít bắt đầu thoát khỏi quả ổ ngôi sao, bắt đầu trở về tự thân cố hương hoặc là đi chính mình chủng tộc vị trí tinh vực cùng bản tinh. Phương Tu trực tiếp bước lên phù không thành, thần thoại tháp bên trên tháp linh ngân cũng thoáng cái hiện ra. Giờ phút này vị này tháp linh cũng hốt hoảng chí cực. Tại Phương Tu vừa xuất hiện, ngay lập tức liền chạy tới trước mặt Phương Tu. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phương Tu hỏi, tòa này sinh ra ở đồng hồ thành tháp linh, hắn cho là chắc chắn biết một ít chuyện. Tháp linh ngân giờ phút này luống cuống nhìn về phía tinh không. Trong đó thời không chi chuông đi qua phong bão cùng sinh ra vết nứt không gian như cũ còn không có. Lắng xuống, ta cũng không rõ ràng. Miện hạ, ta không liên lạc được đồng hồ thành, thậm chí liền nguyên bản tọa độ ấn ký đều bị mất. Phương Tu đứng ở chính giữa thần thoại tháp đỉnh, tháp, nhìn lấy cả tòa phù không thành từng ngọn thần điện tháp lớn sừng sững. Ma năng dọc theo Internet không ngừng lan tràn, hội tụ thành thần thoại quốc gia đem toàn bộ phù không thành bao phủ. Hắn cũng đang do dự chính mình bước kế tiếp nên làm cái gì? Là đi theo thời không chi chuông quỹ đạo đi xem rốt cục phát sinh chuyện gì? Vẫn cảm thấy danh tiếng không đối lập ngựa chạy trốn. Bất luận như thế nào, trước đem thời không chi chuông triệu hoán qua tới. Cái khác kẻ chi phối thời không đều không chú ý hình ảnh, trực tiếp bạo lực triệu hoán thời không chi chuông. Phương Tu nơi nào, đó, còn cần phải kiêng kỵ cái gì? Lập tức móc nối liên kết với tự thân vốn nguyên thần khí. Đem theo năm ánh sáng ở ngoài rất xa trong tinh vực kéo qua tới. Ông ô ô, oanh tương đương, vào lúc này, Phương Tu nghe được kỳ dị kích thích, thật giống như thần minh kèn lệnh bị thổi lên. Phương Tu quay đầu lại, ngay lập tức liền nhìn thấy, Nguyên bản vòng quanh quả ổ tinh cầu quỹ đạo xoay tròn hoàng kim nguyệt lượng thuyền. Giờ phút này bị khởi động rồi. Đây là phong nha nhất tộc chí cao thần khí. Truyền thuyết là sáng thế chi sơ để lại thần khí. Có đủ loại lực lượng cường hãn. Trăm triệu năm đều chưa bao giờ khởi động qua. Tại đồng hồ thành kiến lập, phong nha nhất tộc ngồi cái này hoàng kim nguyệt lượng thuyền di chuyển đến chỗ này sau. Vẫn coi là một tòa tinh không to càng, lại cũng chưa từng di động. Phù không thành tháp linh ngân thật giống như cũng sợ ngây người. Làm sao sẽ? Hoàng kim nguyệt lượng hào bị khởi động rồi hả? Phong nha nhất tộc đây là muốn làm gì? Bọn họ muốn buông tha quả ổ sao? Như đồng hành tinh to lớn thần thoại chi thuyền bắt đầu chuyển động. Quả ổ bên trên tinh cầu từng vị quả thần mang theo đến ngàn vạn tính toán phong nha leo lên hoàng. Kim nguyệt lượng thuyền, theo khoang thuyền sau khi mở ra, phương tu xuyên thấu qua cái kia giống như tinh không cửa lớn cửa khoang nhìn thấy. Có thể nhìn thấy bên trong khoang thuyền bộ thậm chí có bầu trời cùng đại địa. Thân thuyền nội bộ chính là một tòa cỡ lớn bán vị diện. Đủ để chứa đựng tất cả phong nha tiến vào bên trong. Một tòa lại một ngôi thần điện theo quả ổ tinh cầu bay lên. Tiến vào hoàng kim nguyệt lượng trong thuyền. Trong phút chốc nguyên bản giống như thiên đường cùng như tiên cảnh quả ổ ngôi sao. Liền cho hủy đi đến thất linh bát lạc. Trên đại lục loang loang lổ lổ. Đại dương cùng bầu trời đều đã mất đi nhan sắc, mà ở tất cả phong nha hối hả rút lui, một cái phong nha phá vỡ không gian, đến gần phù không thành thần thoại quốc gia biên giới, đạp nước cánh tại phù không thành thần thoại lĩnh vực ở ngoài không ngừng vòng tới vòng lui. Phương tu cùng tháp linh ngân ngay lập tức liền phát hiện nó, ngay lập tức liền mở ra thần thoại lĩnh vực để cho nó tiến vào nội bộ. Phong nha Ross dâu vừa tiến đến liền dương một bộ giống như phá đồng la giọng la to. Đi nhanh lên, không đi nữa liền không còn kịp rồi. Phương tu cùng tháp linh ngân hai người gắt gao nhìn lấy hắn. Phong nha Ross dâu thật giống như bị dọa sợ không nhẹ. Toàn bộ quả ổ đều bắt đầu rút lui. Hoàng kim nguyệt lượng hào khởi động rời đi cảnh tượng. Để cho con này phong nha cũng biến thành không biết làm sao. Nhanh lên một chút, chạy trốn a. Hai người các ngươi nhìn lấy ta làm gì? Phương tu hỏi, ngươi cái này điên khùng kêu chạy. Trước tiên nói một chút rốt cuộc thế nào? Phong nha nhìn thấy phương tu sau cũng thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa toàn bộ quả ổ một mảnh hỗn loạn. Quả ổ quốc gia thật giống như tận thế hàng lâm tình cảnh. Mang theo nó cũng vô cùng khẩn trương. Giờ phút này đã đứng ở cái này phù không thành cùng một vị chủ thần miện hạ trước người. Cuối cùng là có một chút đáy. Phong nha lập tức nói, quả thần quốc độ mới vừa truyền đến thần dụ. Tất cả phong nha nhất tộc leo lên hoàng kim nguyệt lượng hào. Lúc rời đi chuông thành vũ trụ, phương tu truy hỏi, phong nha nhất tộc muốn đi nơi nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quả thần quốc độ quyết định khu chạy hoàng kim nguyệt lượng hào đi thời không số 000093. Nơi đó là kẻ chi phối thời không ảo thuật chi thế giới thần linh. Vị này tại vô tận thời không đều có thể xếp hạng mạnh nhất hàng ngũ chúa tể cùng chúng ta phong nha. Nhất tộc quan hệ mật thiết. Quả thần quốc độ tuyên bố hoàng kim nguyệt lượng hào sẽ đi nơi đó. Cụ thể xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ ràng, nhưng là nhất định là sự kiện lớn. Quả thần quốc độ đều buông tha nơi này. Miện hạ, chúng ta cũng không nên dừng lại rồi. Vội vàng chạy trốn đi. Phong nha Ross dâu đừng xem bình thường rất nsát, nhưng là phương tu có biết người này gốc gác. Trước bắt nó, cái tên này hù dọa một cái gì gốc gác cũng giao rồi. Nhát gan cùng con chuột giờ phút này bị cái này hỗn loạn cảnh tượng cả kinh. Nhất thời liền muốn vội vàng chạy trốn. Phương tu có chút buồn cười nói. Ô, ngươi đây là muốn đi theo ta cùng nhau trở về. Phong nha hai cái móng vuốt dạng thẳng chân ngồi trên mặt đất. Cánh cũng sụ xuống, chán nản nói, quả ổ cục không có. Thay vì đi đâu cái gì ảo thuật chi thế giới thần linh, còn không bằng trở về với ngươi liền như vậy. Ít nhất người bên kia ta còn quen thuộc một chút. Phương Tu gật đầu một cái. Tình huống là có chút không đúng. Bất quá trước chờ một lát, ta đã triệu hoán thời không chi chuông qua tới. Phương Tu nhìn về trong tinh không tòa kia cổng. Truyền tống cỡ lớn, rậm rạp chằng chịt phù không tháp. Vu thuật vườn hoa cùng phi thuyền đều bị ngăn ở tinh không cửa lớn trước. Thật giống như tòa này cổng truyền tống xuất hiện vấn đề gì. Nguyên bản hẳn là vượt qua tinh vực đi cổng truyền tống cỡ lớn. Giờ phút này cũng không thể khởi động rồi. Cổng truyền tống bên kia thật giống như xảy ra vấn đề. Giờ có vội cũng chẳng có tác dụng gì. Chờ thời không chi chuông đến rồi, chúng ta trực tiếp xé rách không gian đi chiều không gian chi môn tinh vực. Trước lúc này chúng ta trước ngắm nhìn một cái, đồng hồ thành bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Phương Tu liền nghĩ tới trước chân lý ánh sáng rời đi. Nói câu nói kia, hắn nói nắm giữ tạo hóa thần khí cùng lúc kiến tạo chuông thành chúa tể trật tự ánh sáng một lần nữa xuất hiện rồi, chẳng lẽ là cùng cái này có quan hệ gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.